Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, cha đào. Thời tiết này tốt đơn giản không tưởng nổi. Vinh Đào Đào đi ra cao ốc, ngước nhìn trời xanh mây trắng, luôn có một loại cảm giác không chân thật. Đừng nhìn Vinh Đào Đào tại Tuyết Cảnh sinh sống ngắn ngủi 4 năm, nhưng hắn kinh lịch đầy đủ phong phú. Phong phú đến dùng ngắn ngủi 4 năm liền đi qua rất nhiều con người khi còn sống. Trong ấn tượng Tuyết Cảnh, liền nên là phong tuyết quét sạch, Đông Dương bị hàn vụ bao phủ, các tướng sĩ trong gió rét yên lặng trông về phía xa. Mỗi một tờ hình ảnh, đều là mênh mông Tuyết Cảnh tác phẩm tiêu biểu. Mà bây giờ, Vinh Đào Đào biết mình tại viết lịch sử, nhưng khi đây hết thảy chân chính tiến đến lúc, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Vòng xoáy bầu trời mặc dù không còn phóng thích sương tuyết, nhưng hàn lưu vẫn như cũ, nhiệt độ không khí vẫn tại ảnh hưởng nơi này. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, quét mắt bao phủ trong làn áo bạc Vạn An Quan, đoán chừng chúng ta là không nhìn thấy băng tuyết hòa tan ngày đó. Đây là tương đối hợp lý phỏng đoán, bởi vì hiện tại là tháng 7 mạt, chính vào mùa hạ. Nếu như tháng này phần Vạn An Quan đều không đạt được 0 độ trở lên nói, như vậy nơi này cả năm đều rất khó làm tan. Nhưng 0 độ phía dưới cũng là có khác biệt. Âm 40 độ cùng âm 10 độ. Cái kia có thể một dạng a. 40 độ, ngươi tất nhiên cóng đến cùng cháu trai giống như. 10 độ, mặc vào áo bông quần bông ngươi chính là cha. Thậm chí ngươi còn có thể thật vui vẻ trồng tuyết nhân. Ném tuyết cũng tốt. Sau lưng, truyền đến từ Phong Hoa thanh âm, hai cái tiểu gia hỏa lúc này quay đầu nhìn lại, như vậy bình thường một màn, lại là để từ Phong Hoa trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất là cái ánh mắt kia sáng tỏ Vinh Đào Đào, để từ Phong Hoa rất dễ dàng coi hắn là làm hài tử đến đối đãi. Hắn đã 19 tuổi, là pháp luật trên ý nghĩa người trưởng thành rồi, nhưng vô luận Vinh Đào Đào trong chiến đấu cỡ nào uy vũ bá khí, tín ngưỡng kiên định, tại trong sinh hoạt hàng ngày, hắn đều là cái nghịch ngợm gây sự hài tử. Cái này ngược lại làm cho Từ Phong Hoa trong lòng may mắn. Nếu như tiểu nhi tử cũng giống đại nhi tử như thế thành thục, ổn trọng mà nói, nàng cũng liền triệt để tiếc nuối bỏ qua hài tử xanh thảm tuế nguyệt. Nói trở lại, 19 tuổi nam hài, có phải hay không còn không có qua tuổi dậy thì đâu? Từ Phong Hoa cười cười, nói khẽ, hơn 60 năm, sương tuyết đã dung nhập người phương Bắc bọn họ sinh hoạt. Là một loại văn hóa, khí hậu tốt hơn nhiều, có lợi cho mọi người sinh hoạt, nhưng không đến mức sương tuyết hoàn toàn không có. Đây đối với hoa hạ phương Bắc mà nói, xem như chuyện tốt, nha, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, miễn cưỡng có thể hiểu được đi lên mẫu thân đại nhân ý tứ. Lập tức mở miệng nói, ca ca ta tới. Dương Dương, a, chính hướng bên này đi đâu? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Đúng rồi, ta phải mau chóng đem Tinh Tinh Long đưa về vòng xoáy tinh dã. Tinh Tinh Long lao khổ công cao, chúng ta cũng không thể bạc đãi nó. Trừ Ám Nguyên Hà chảy bên ngoài, mặt khác bất kỳ địa phương nào cũng không thể cho nó cung cấp năng lượng. Ám Nguyên Hà chảy là nhà của nó. Từ Phong Hoa tán thành giống như nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào lại là có chút buồn rầu. Thế nhưng là không có Tinh Tinh Long trông giữ Tuyết Cảnh Long. Vạn nhất sông băng dưới Tuyết Cảnh Long thừa dịp chúng ta rời đi thời điểm tạo phản làm sao bây giờ? Nó cũng không dám. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Hiển nhiên, đối với Chu Liên Chi Đồng cho Tinh Long tạo thành lực uy hiếp, lòng tin nàng 10 phần. Nàng lực uy hiếp cũng không phải nói suông đi ra, mà là chân thật giết ra tới. Tinh Long đối với Cao Lăng Vi e ngại tới trình độ nào? Vinh Đào Đào đến Long Hà bờ tiếp mẫu thân thời điểm, Tinh Long lần đầu tiên nhìn thấy chính là khổng lồ Tinh Long. Sau đó, khi nhỏ bé nhân tộc rơi vào trên sông băng, Tinh Long sợ hãi đối tượng liền hoàn toàn chuyển rời đến Cao Lăng Vi trên thân. Tinh Long bộ tộc thậm chí có thể cả tộc di chuyển, thoát đi một mực chiếm cứ nghỉ lại địa phương. Đủ để thấy Cao Lăng Vi đối bọn chúng trình độ uy hiếp bao nhiêu. Cao Lăng Vi thậm chí cảm thấy đến chính mình cũng không cần dùng ngự tâm khống hồn, liền có thể đem sông băng dưới long tộc biến thành của mình. Đây không phải mộng đẹp, mà là bản thân cảm thụ. Tinh Long là thật sợ hãi e ngại, cũng là thật khuất phục. Đương nhiên, ngự tâm khống hồn là một lớp bảo hiểm. Nếu như có thể thêm, tốt nhất vẫn là tăng thêm. Nhưng tính đến trước mắt, vẫn như cụ có 6 đầu tinh long tộc đàn là sông băng dưới tinh long cung cấp tinh thần kháng tính. Cho nên mọi người trước mắt vẫn như cũ không cách nào điều khiển tinh long. Không có việc gì, nói cho nó biết một tiếng liền có thể. Từ Phong Hoa thuận miệng nói. Mặt khác, Vạn An Quan cũng không phải bùn nạn. Bất luận cái gì hai loại sinh vật một chỗ 20 năm, cũng sẽ hiểu rõ vô cùng lẫn nhau. Đây là không thể nghi ngờ. Lui 10,000 bước tới nói. Chỉ có một đầu tinh long mà thôi. Hiện tại cũng không phải 20 năm trước. Lại có Cao Lăng vì đạo này bảo hiểm. Vấn đề không lớn. Có mẫu thân đại nhân lời nói. Vinh Đào Đào tất nhiên là yên tâm không ít. Đang khi nói chuyện, Vinh Dương thúc ngựa đuổi tới. Mẹ, Từ Phong Hoa gật đầu cười. Cũng không phải là bởi vì không có người ngoài. Vinh Dương mới như vậy xưng hô. Phải biết, hai mẹ con tại trên sông băng thời gian chung đụng cũng không ít. Nhưng duy chỉ có Vinh Đào Đào tại. Vinh Dương tự hồ mới có thể thoải mái một chút. Cũng hoặc là nói, Vinh Dương biết, chỉ cần có Vinh Đào Đào tại Từ Phong Hoa bên cạnh. Vậy liền nhất định không phải quân lữ không khí, mà là gia đình không khí. Cho nên hắn mới như vậy xưng hô. Người cũng nghỉ. Vinh Đào Đào cười hì hì nói. Giao đoàn trưởng rất có nhãn lực độc đáo mà thôi tương đương, đừng thu tuyết dạ kinh. Chúng ta đi, Long Hà Bờ, Từ Phong Hoa hướng phía Vinh Dương đi đến. Vinh Dương chấn động trong lòng, hơi có chút thụ sủng nhược kinh ý vị. Tại mẫu thân ra hiệu bên dưới lần nữa trở mình lên ngựa. Mà Từ Phong Hoa cũng là nhẹ nhàng nhảy lên, bên cạnh ngồi ở Vinh Dương sau lưng. Một bên, Cao Lăng Vi cùng Cam Lâm cũng đều triệu hoán ra tuyết dạ kinh. Hai cái mỹ nữ lái xe lái hai đài, bảo mã, ngừng ở trước mặt Vinh Đào Đào. Lại là đều không thể đợi đến hành khách. Đào Đào, Cao Lăng Vi cúi người, hướng Nam Hải nhô ra bàn tay. Mau tới, a a, Vinh Đào Đào một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Mặc cho nữ hải túng chính mình lên ngựa thớt, Từ Phong Hoa cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Trêu chọc nói, thế nào, ăn dấm rồi. Vinh Đào Đào vò đầu cười cười. Hắc hắc, không có, không có. Diễn viên, không có ai biết. Vinh Đào Đào nội tâm là như thế nào kịch liệt nhảy lên. Hắn ngồi tại gối ôm lớn phía sau. Tiết dạ kinh sánh vai phi nhanh. Vinh Đào Đào cũng quay đầu. Thấy được cái kia Vinh Dương phía sau. Bên cạnh ngồi trên tiết dạ kinh thân ảnh. Qua vai tóc dài theo gió tung bay. Trẻ tuổi Vinh Dương cùng cái kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Tạo thành một bức hình ảnh quen thuộc. Cảnh tượng này, Vinh Đào Đào gặp qua. Ở trong mơ, tại Vạn An Hà cho hắn bệnh phong hoa tiết nguyệt bên trong. Đêm hôm ấy, Vinh Viễn Sơn giống như Vinh Dương còn trẻ như vậy. Thân ảnh của hai người vô hạn trùng hợp. Đều kiên định nhìn qua phía trước. Để lại cho Vinh Đào Đào một cái bên mặt. Mà bọn hắn phía sau nữ nhân, cho dù là trải qua 20 năm gió sương tuyết nguyệt tẩy lễ, dung nhan không còn trẻ nữa, nhưng khí chất lại càng hơn năm đó. Khác biệt với đêm hôm ấy, tuổi trẻ mụ mụ cáo biệt bọn nhỏ, viễn phó một cái không biết chiến trường, lòng tràn đầy ưu sầu, cúi đầu không nói. Mà giờ khắc này mảnh này trời xanh mây trắng dưới, cái này bị Long Hà trộm đi 20 năm tuyết nguyệt mẫu thân, Phong Hoa vẫn như cũ, cười nói uyển chuyển. Vinh Đào Đào từng hy vọng xa vời qua rất nhiều hình ảnh. Hắn thậm chí đem nắm tay của nàng, phóng ra Long Hà Bờ hình ảnh trở thành trung cực tín ngưỡng. Mà lúc này giờ phút này, bộ này trong lúc lơ đãng bày ra bức họa, lại là để Vinh Đào Đào minh bạch phấn đấu ý nghĩa. Đưa nàng tiếp về nhà, tiếp về bên cạnh mình, cũng không phải là tín ngưỡng kết thúc. Hoàn toàn tương phản, đây mới là tín ngưỡng chân chính bắt đầu. Tiến lên ở giữa, Từ Phong Hoa ẩn ẩn ý thức được cái gì. Nàng vừa rồi thật cho là tiểu gia hỏa là ăn dấm. Nhưng cảm nhận được Vinh Đào Đào ánh mắt, Từ Phong Hoa phát hiện chính mình sai. Nàng không biết nên như thế nào hình dung Vinh Đào Đào thời khắc này, ánh mắt giật mình, cảm khái, an ủi, ước mơ. Nàng duy nhất biết đến là chính mình người mẹ này cũng không hợp cách để một đứa bé tại thuở thiếu thời liền sớm cảm nhận được những này, có được như vậy tâm cảnh. Nếu như có thể mà nói, nàng càng hy vọng nhìn thấy Vinh Đào Đào bất mãn nghĩ linh tinh, ghen ghét chính mình âu yếm đồ vật bị người đoạt đi. Theo Từ Phong Hoa ánh mắt trông lại, Vinh Đào Đào rốt cục dịch ra ánh mắt, cái trán chống đỡ tại gối ôm lớn trên lưng. Người đang suy nghĩ gì? Từ Phong Hoa mở miệng hỏi đến. Không có gì à, Vinh Đào Đào chui tại Cao Lăng Vi trên lưng, đáp lại thanh âm có chút im lìm. Hắn cũng không muốn ở chỗ này đề cập An Hà thúc danh tự. Khó được nàng có tốt như vậy tâm tình. Hay là không cần phá hư tốt. Từ Phong Hoa lại là cho thấy cố chấp một mặt. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Vinh Đào Đào, ngươi đẹp, ta vui lòng tương đương. Từ Phong Hoa nói thật, Vinh Đào Đào đã rất thu liễm. Đổi thành người khác, cao thấp về một câu, nhìn ngươi thì sao? Mà nghe được Vinh Đào Đào đáp lại, luôn luôn trầm ổn Vinh Dương cũng không nhịn được nhếch nhếch miệng. Khá lắm, tương đương không khí này chẳng phải đi lên thôi. Vinh Đào Đào, ngươi là thật dám, ngược lại là vi huynh trách oan ngươi. Ngươi không phải gặp người xuống bếp đĩa à, ngươi là đối xử như nhau, bắt lấy ai liền đổi ai vậy. Vinh Dương cũng có lý do tin tưởng, tiếp tục bảo trì tình thế này, không được bao lâu liền sẽ có thích nghe ngóng, mẹ hiền con hiếu, khâu. Ách, suy nghĩ một chút, thật đúng là có điểm chờ mong đâu. Theo Vinh Đào Đào thực lực càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, có thể quản được người của hắn cũng là càng ngày càng ít. Vạn hạnh, Vinh Đào Đào vĩnh viễn tại đi đến đường dốc, bởi vì hắn đổi nhân cấp đừng cũng càng ngày càng cao nha. Ha ha, Từ Phong Hoa lắc đầu cười cười, sửa sang theo gió bay múa tóc dài. Nghe nói ngươi là bị đặc chiêu nhập ngũ, không có trải qua trại tân binh cơ sở huấn luyện. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, một mặt cảnh giác nhìn xem Từ Phong Hoa. Ngươi muốn làm cái gì? Từ Phong Hoa, thừa dịp ngày nghỉ, ta có thể làm ngươi tư nhân huấn luyện viên. Ngươi trợ giúp ta dung nhập xã hội, ta trợ giúp ngươi nện vững chắc cơ sở, thuận tiện tăng tiến tình cảm của chúng ta. Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Tạm biệt đi, ta cơ sở động tác cũng không tệ. Ngươi không phải mới vừa nhìn qua ta cúi chào rồi sao? Tạc tiêu chuẩn tương đương, miễn cưỡng nhìn được, nhưng còn chưa đủ. Từ Phong Hoa vỗ vỗ phía trước Vinh Dương bả vai. Ngươi khi đó nhập ngũ trận kia. Từ Phong Hoa lời còn chưa dứt, Vinh Dương vội vàng đáp lại nói, ta là chính quy nhập ngũ, đi được chính quy quá trình. Từ Phong Hoa nhịn không được nhếch miệng lên, ta nhớ kỹ tân binh trại huấn luyện có mấy cái không tệ phương thức huấn luyện. Không biết đã nhiều năm như vậy, có còn hay không là như cũ? Vinh Dương lúc này mở miệng nói, ngồi xuống không đứng lên, cúi chào bất lễ tất, đá chân không rơi xuống đất. Từ Phong Hoa cười nói, xem ra, có nhiều thứ vẫn không thay đổi. Một bên, Vinh Đào Đào lại là trợn tròn mắt, lại nhìn về phía mẫu thân mình thân ảnh, đầy đầu đều là Tư Hoa Niên. Không đúng, người ta Tư Hoa Niên trừng phạt tối đa cũng chính là tư thế hành quân. Người cái này Tư Ác Bá Pro bản. Dạ đến Vinh Đào Đào vội vàng ôm chặt chính mình gối ôm lớn tương đương hắn nghiêng đầu đi, không còn dám lên tiếng. Cái nào nghĩ đến, bên người lại truyền tới mẫu thân đại nhân một câu. Lăng Vi giống như ngươi, cũng là đặc chiêu nhập ngũ à. Cao Lăng Vi, nàng luôn luôn đều rất hưởng thụ Vinh Đào Đào ôm ấp. Mà tại thời khắc này, Cao Lăng Vi có loại đem Vinh Đào Đào đạp xuống ngựa đi xúc động. Đối với huấn luyện, Từ Hồn Tướng có thể nói là đối xử như nhau. Thuận mắt nhìn về hướng một mực yên lặng đi theo hậu phương Cam Lâm. Cam Lâm dọa khẽ run rẩy, vội vàng cúi đầu. Tại Cao Lăng Vi khẩu dụ dưới, nàng cũng là đặc chiêu tiến đến. Mấy tiểu gia hỏa kia một tiếng không dám lên tiếng, nhưng bầu không khí cũng đã mở ra. Từ Phong Hoa cùng Vinh Dương dùng lời nhỏ nhẹ tán gẫu, đối với đi theo mẫu thân cùng đi vòng xoáy tinh dã, bồi Vinh Đào Đào trả lại tinh tinh long, Vinh Dương tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cho dù đối với tuyết cảnh hồn võ giả tới nói, tiến vào vòng xoáy tinh dã rất khó chịu, nhưng cũng có thể kiên trì. Huống chi, đi đế đô thành còn có thể nhìn thấy phụ thân. Gia đình đoàn viên thời khắc tự nhiên là muốn trân quý. Chỉ là có chút đáng tiếc. Dương Xuân Hy chính mang theo các tiểu hồn xuất chinh hải ngoại. Cuối tháng 7, cúp thế giới cũng bắt đầu thi đấu nửa tháng. Các tiểu hồn tranh tài cũng rất thuận lợi. Nhất là Thạch Gia tỉ muội, gọi là một cái chém dưa thái rau. Giống TM hai cái chiến thần một dạng, đều không đem tuyển thủ dự thi khi người. Nhìn qua Thạch Gia tỉ muội tranh tài, thế nhân mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, gà đất chó sành, dạng này từ ngữ. Cũng là có thể hình dung tham gia cúp thế giới thiên chi kiêu tử. Thạch Gia tỉ muội góp nhặt khó có thể tưởng tượng nhân khí. Cái kia fan hâm mộ số lượng, thấy Lục Mang trong lòng run sợ. Nguyên nhân, Thạch Gia tỉ muội năng lực cá nhân là hết thảy cơ sở. Thứ yếu, chính là cái này hai nữ hài thật sự là rất giống nào đó hai bóng người. Nhất là Tuyết Nhiên Quân Phương Lộ ra. Tuyết Nhiên Quân Viễn Trinh Tân Quân lãnh tụ tuổi trẻ tài cao. Mọi người đối với Vinh Đào Đào, Cao Lăng vì nghiên cứu thảo luận nhiệt độ tự nhiên càng ngày càng cao. Cũng đem trong lòng ký thác hết thảy đều chuyển rời đến đại chúng trong tầm mắt Thạch Lâu. Thạch Lan, hai tỷ muội cái gì cũng giống như Cao Quang Vinh. Duy nhất không giống, chính là hai tỷ muội xa so với Cao Quang Vinh hai người càng thêm lạnh lùng. Càng thêm trầm mặc, dù là khán giả nhiệt tình như lửa. Chiến trường kích tình thiêu đốt. Cái này hai hài tử tựa như là hai tòa băng điêu giống như. Quá lạnh lùng. Cùng các nàng tại cả nước giải thi đấu lúc triển hiện ra phong mạo hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết hai nàng đều đã trải qua cái gì. Tại Vinh Đào Đào bọn người chạy tới Long Hà thời khắc. Sam Quốc bước thành chính vào lúc ban đêm. Một bóng người xinh đẹp. Rốt cục ngăn chặn vội vàng rời đi Hoa Hạ quốc gia đội. Nói ra mọi người khả năng không tin. Hồn võ cúp thế giới bên trong. Tất cả tuyển thủ dự thi đều mặc lấy quần áo thể thao sức. Dù là thực lực ngươi lại thế nào mạnh, lại thế nào kiệt ngạo bất tuần, đều được cho ta mặc đội tuyển quốc gia phục. Duy chỉ có cái này đến từ Nga hùng nữ hài, mặc một thân định chế váy liền áo. Chỉ là tại váy chỗ, có trắng lam đỏ ba màu tua cờ tô điểm. Miễn cưỡng xem như tăng thêm một chút chính mình quốc gia cờ xí sắc thái. Đối mặt ngoại giới chất vấn cùng hỏa lực, vị này Nga hùng nữ hài vẫn như cũ làm theo ý mình. Vẫn thật là không ai có thể quản được nàng. Mà khi Nga hùng nữ hài ở trên chiến trường mang theo song đao, vung ra từng cái mây mù chắp vá to lớn Vinh Đào Đào lúc, đại đa số người là sai kinh ngạc. Dù sao, không phải tất cả mọi người trải qua Vinh Đào Đào mạng lưới đại sư khóa. Bắt đầu thi đấu nửa tháng đến nay, một đường chiến thắng Nga hùng nữ hài, phong bình cũng dần dần chuyển biến. Thế giới này thật rất không công bằng. Đối với cường giả, mọi người ngược lại sẽ cho càng lớn chiếu cố. Cũng tỉ như nói hiện tại, không ai có thể để nhân viên công tác đặc thù chiếu cố. Ngăn chặn Hoa Hạ đội cửa ra vào thông đạo. Nhưng vị này quần áo hoa mỹ, cao quý yêu nhã Nga hùng nữ hài, vẫn thật là đứng ở thông đạo chính giữa các lão sư tốt. Nga hùng nữ hài trong miệng nói đã là phi, thường trôi chảy tiếng Trung. Không khỏi làm cho lòng người sinh hảo cảm. Nhất là nàng một tay mang theo váy, khẽ khom người bộ dáng, càng làm cho Dương Xuân Hy hai mắt tỏa sáng. Đối với nữ hài này, Dương Xuân Hy, Lý Liệt, bao quát các tiểu hồn đều không xa lạ gì. Đây chính là Vinh Đào Đào đúng nghĩa đệ tử thân truyền. Thạch Lâu cùng Thạch Lan, càng giống là Vinh Đào Đào thay mặt tư giáo huấn luyện. Ekaterina nhìn xem Dương Xuân Hy, dò hỏi, Đào Đào đến cùng đi đâu nha? Điện thoại cũng không thông, tin tức lại không trở về. Trọn vẹn 5 tháng, ta tìm không thấy hắn. Dương Xuân Hy nghe nữ hài cái kia hơi có vẻ u oán lời nói. Nhìn xem nữ hài trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, thoáng nhíu mày bộ dáng. Dương Xuân Hy lại có loại thương tiếc cảm giác. Hậu phương, Lý Tử Nghị nhếch miệng, hừ lạnh một tiếng, ta liền biết. Cái này cha đào, ân, Tôn Hạnh Vũ ôm lấy Lý Tử Nghị cánh tay. Nhỏ giọng thầm thì nói.